Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ trước đến nay vẫn luôn có lý. Một cái lý trong muôn vàn sự vô lý. Hồi thứ 6, Cửu Vĩ Hồ Ly. Trời cũng gần sáng, Bằng đã giải quyết xong con rắn. Cậu ta đang lúi húi chuẩn bị lột da con rắn hổ mang xấu số. Bằng tuyên bố hôm nay cả đội sẽ có thêm vài ba món mới. Hình như Bằng đang rất hứng thú với những việc đánh đấm, mổ xẻ, đâm chọc kiểu như vậy. Tôi thấy ở cậu ta có một bản năng rất lớn, bản năng của một con vật săn mồi, một con sói. Việc của chúng tôi là dọn dẹp lại căn gác trên ngôi nhà rông. Tùng chạy xuống sân, bê một chậu nước lên để chuẩn bị lau sàn nhà đầy máu me nhấp nháp. Còn tôi và Hiệp sẽ thu dọn lại đống ba lô, quần áo, chăn mà đã bị xé nát tơi tả. Trật Thống ra hiệu cho chúng tôi ngừng lại. Sao vậy Thống? Tôi hỏi. Thầy chờ em một lát, để em dọn sau cũng được. Nói rồi, cậu ta bước một cách thận trọng vào phòng. Thống quan sát tỉ mỉ đám máu khô đó, rồi cậu ta lấy tay quẹt một chút máu, đưa lên mũi người. Ánh mắt của Thống chợt thoáng lên một tia sáng, rồi cậu ta tiếp tục bới từng cái quần, cái áo, xem từng chiếc ba lô, từng manh chiếu, mảnh chăn. Cậu ta xem xét tỉ mỉ như một điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường. Thôi dọn đi, rồi còn chuẩn bị ăn sáng nữa. Thống vừa đứng dậy vừa nói, có vẻ như là công việc khám xét đã kết thúc. Lau dọn sạch sẽ lại căn gác, cả đội đun nước nấu mì tôm ăn. Đây là lần đầu tiên tôi ăn trọn vẹn hai gói mì chua cay. Thống, Tùng, Hiệp cũng đều như vậy, chỉ có Bằng thì không, vì cậu ta ăn hẳn những ba bát. Mì là món ăn mà tôi không ưa chút nào, ăn vào sẽ rất nóng người và có thể gây ra hiện tượng táo bón. Nhưng hôm nay không hiểu sao từng sợi mì tôm lại ngon đến thế. Chắc hẳn do cả đêm hôm qua chúng tôi đã phải đi bộ gần chục cây số và chiến đấu với một con rắn. Hầu như tất cả đội đều là đi vì mệt và vì đói. Một ấm trà nóng như thường lệ lại được Hiệp bưng lên sau khi ăn. Cậu ta ít tuổi nhất đội, việc pha trà đều do cậu ta đảm nhận. Chậm rãi nhấp một ngụm trà trên miệng, Thống cất lời. Cả đội cứ yên tâm ăn uống đi, ngủ nghỉ bình thường nhá. Lên đặt lưng nghỉ chút đi, nay đi làm muộn cũng được. Đợi nữ từ bên đội 1 trở về, rồi đi luôn thể. Tôi vội hỏi Thống, sao mà yên tâm được sau khi những chuyện này xảy ra? Mà tại sao nó lại xảy ra với chúng ta? Tại sao thì em chưa biết, nhưng ít nhất em biết được một chút nó xảy ra như thế nào. Thống trả lời tôi, nhưng cũng là để trấn an tinh thần cả đội. Vậy em biết gì về chuyện này vậy hả Thống? Ít ra có vài thứ em biết được thầy ạ. Thứ nhất, máu không phải là máu người. Rồi Thống giải thích cho tôi và cả đội biết tại sao cậu ta lại chắc chắn về điều đó. Thống nói cậu ta là thằng rất thích ăn tiết canh. Các loại tiết canh, cứ con nào có thể đánh tiết canh thì cậu ta nhất định sẽ phải thử. Thế còn máu người? Ừ thì cho rằng em biết mùi vị máu của rất nhiều động vật đi. Vậy con người thì sao? Đừng nói là em đã từng ăn tiết canh người đấy nhá. Tôi tò mò vặn hỏi lại cậu ta. Tiết canh người thì em chưa ăn. Nhưng hồi bé, có phải lúc chảy máu tay, bọn trẻ con chúng ta hay có cái trò đưa lên mồm mút để cầm máu phải không? Em sống ở trên núi đồi, chạy nhảy ngã sứt tay chân thường xuyên, nên mút máu tay nhiều lắm rồi. Thầy chắc cũng vậy, nhưng thầy không để ý đến mùi vị của nó thôi. Thống vẫn luôn có lý, ít nhất là đến giờ tôi vẫn không thể nào bẻ lại được cậu ta. Ngừng một lúc, rồi Thống nói tiếp. Còn một điều nữa, đúng là quần áo chăn màn của chúng ta đã bị xé nát, không phải là bị cắt. Nhưng có điều là mấy chiếc ba lô chỉ bẩn vì vấy máu chứ không bị rách nát. Miệng ba lô lại mở ra. Khi chúng ta đi ra khỏi nhà, quần áo để trong ba lô đều được đóng kín. Giả sử có một con cáo chồn vào nhà chúng ta, nếu nó muốn xé mọi thứ thì nó sẽ phải xé tung cái ba lô ra trước rồi mới đến mớ quần áo chứ. Nhấp một ngụm trà nóng như là để có một chút thời gian cho cả đội suy nghĩ. Rồi Thống nói tiếp, giọng chắc nịch. Có thể nói tóm gọn dễ hiểu hơn là đồ đạc của chúng ta đã bị con quái đó mở ra. Từng chiếc ba lô một, lôi từng bộ quần áo ra rồi mới xé vụn. Điều này không phải là kỳ quái sao? Một con chồn, một con cáo nào đó mở hành lý để lấy từng món đồ ra cắn xé. Lời cậu ta nói khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng tôi cũng nghĩ mà không ra, vì căn bản chẳng có chút manh mối nào cả. Mọi việc trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net